Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện mới của tác giả Mộc Miên. Bộ truyện kể về câu chuyện tình yêu chân thành và giản dị của Hòa và Kiên. Họ là những đồng nghiệp của nhau, cả hai đều là những bác sĩ giỏi và tận tâm với nghề. Vốn dĩ trước đó, Hòa có một tình yêu đẹp với Bảo, anh chàng cảnh sát tài ba. Nhưng bỗng dưng tai nạn ấp bất ngờ ập đến, khiến cho Bảo phải ra đi mãi mãi. Sau cái chết của Bảo, thì Hòa từ một bác sĩ giỏi giang năng động, cô bỗng trở nên trầm cảm và u uất. Và chính Kiên là người đã giúp Hòa vực dậy tinh thần để sống một cuộc sống an yên, tự tại, không còn buồn đau. Tình yêu đến với họ giản dị và chân thành như chính con người của họ vậy. Vậy thì câu chuyện tình yêu này sẽ có những diễn biến ra sao? Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung của bộ truyện ngay sau đây. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Tại bệnh viện X, hôm nay là ngày đầu tiên Kiên tới bệnh viện làm việc. Anh là bác sĩ khoa ngoại, được chuyển công tác về đây theo sự phân công của cấp trên. Kiên tới sớm hơn mọi người một tiếng để làm quen với mọi thứ trước khi tiến hành một ngày làm việc vất vả. Bệnh viện này khá lớn, các thiết bị y tế cũng hiện đại hơn nơi cũ mà Kiên từng công tác. Anh lần lượt đi vào từng căn phòng, nhìn quanh một lượt. Tới giờ làm việc, Kiên được trưởng khoa giới thiệu với tất cả các y bác sĩ ở trong khoa. Anh cũng có đôi lời phát biểu và hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ mình trong quá trình làm việc. Mọi người nghe xong đều vỗ tay như sấm truyền. Họ không ngờ bác sĩ khoa ngoại lại trẻ đẹp như vậy, phong thái đĩnh đạc thư sinh. Nói không hoa chứ Kiên giống như hình mẫu các nam thần ở trên màn ảnh nhỏ. Nụ cười cuốn hút cộng thêm dáng người trên 1m8, bộ blue trắng cũng không hề làm cho anh ấy giảm đi sức hút của mình. Sau khi giao lưu xong, mọi người bắt tay vào việc. Kiên cũng nhận nhiệm vụ làm phẫu thuật tại phòng số 7. Anh bước ra ngoài đã thấy một cô gái cũng mặc áo bác sĩ, mặt mày nhem nhuốc, tóc tai bù xù, đang chạy theo băng ca, trên tay nắm chặt lấy người bị thương, vừa khóc vừa động viên. Anh cố lên, tuyệt đối không được nhắm mắt. Mở mắt ra nhìn em đây này. Anh không được ngủ, nhớ là không được ngủ đâu đấy. Ảnh cưới cũng đã chụp xong rồi, sang tháng chúng ta sẽ làm đám cưới. Anh mau khỏe lại đi còn lưới em nữa đấy. Em không chờ anh đâu. Người đàn ông máu me ướt đẫm tấm vải trắng trên băng ca, khuôn mặt nhợt nhạt, cố gắng lắm mới nói được vài chữ. Anh buồn ngủ quá, anh yêu em. Dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng vẫn yêu em. Tiếng bác sĩ vang lên. Tránh đường nào, đưa bệnh nhân số 7 vào phòng cấp cứu. Bệnh nhân nhóm máu O, chuẩn bị máu. Khi tới cửa, đứa bác sĩ kia ngăn lại, đồng nghiệp an ủi. Hòa này, em hiện tại đang mất bình tĩnh, không thể tham gia phẫu thuật được đâu. Em ra ngoài kia nghỉ ngơi đi, bọn chị sẽ cố gắng hết sức. Không, em sẽ vào. Em muốn tham gia phẫu thuật cùng với mọi người. Bác sĩ Hòa, đây là mệnh lệnh, cô đi ra ngoài. Mấy y tá vội vã kéo Hòa ra ngoài. Điệu bộ của cô ấy nhìn thảm thương vô cùng. Kiên lướt nhìn qua cô gái này, rồi nhanh chóng bước vào phòng cấp cứu. Bệnh nhân bị thương rất nặng, máu từ tay chảy ra không ngừng. Sau khi tiến hành chụp chiếu thì phát hiện ra anh ta bị chấn thương sọ não, các tế bào thần kinh đã bị tê liệt. Dù đã cố gắng hết sức, nhưng chỉ vỏn vẹn đúng một tiếng sau, bệnh nhân đã chút hơi thở cuối cùng. Khi cánh cửa vừa mở ra, Hòa nhận tin dữ mà chân tay bồn rộn đứng không vững. Cô ngất xỉu ngay tại chỗ. Khi Hòa tỉnh dậy, cô thấy mình ở bên ngoài cửa kính một màu đen kịt, hàng ngàn ngôi sao đang chiếu sáng lấp lánh. Cô muốn nói nhưng không tài nào thốt được thành tiếng. Chị Minh cứ nắm chặt tay cô động viên. Em cứ khóc đi, khóc cho trôi hết những nỗi buồn rồi thôi nhé. Chị cũng chẳng biết khuyên em thế nào, chị cũng đau lòng lắm. Hòa cứ thế khóc nức lên. Cô muốn ngồi dậy nhưng thấy chân tay cứng đờ, không thể nhúc nhích. Cô bất lực đấm mạnh xuống giường, sống mũi đỏ ửng, mắt nhòe đi. Cô đau, đau lắm. Không dám tin người đàn ông của mình lại ra đi mãi mãi như vậy. Hòa nhớ về quá khứ tươi đẹp của cả hai, từng kỷ niệm cứ như thước phim quay chậm, mọi chuyện như vừa mới diễn ra hôm qua. Họ đã từng coi nhau là tất cả, là thanh xuân của nhau, nhưng bây giờ mọi thứ lại tan tành như mây khói. Bảo với Hòa lớn lên từ nhỏ bên nhau, anh ấy hơn cô 3 tuổi. Ngay từ nhỏ, lúc nào Hòa cũng lẽo đẽo theo Bảo, đến mức hai bên gia đình còn trêu nhau sau này chúng lớn nhất định sẽ làm thông gia. Thời gian cứ vậy trôi qua, họ năm nào cũng học chung trường, phấn đấu nỗ lực hết mình. Những bài toán khó Hòa đều qua nhờ Bảo giúp đỡ. Có thể nói họ cực kỳ hợp nhau ở tất cả mọi phương diện. Hễ đi tới đâu, Bảo cũng tự nhận cô ấy là em gái của mình, nên rất nhiều bạn bè lầm tưởng họ là anh em ruột. Những lúc như vậy, Hòa vui mừng ra mặt, cô cười híp mắt rồi tựa vào vai Bảo tự hào khoe lớn. Anh trai của em không chỉ đẹp trai, học giỏi, hát hay mà còn nấu ăn ngon cực. Anh ấy có đồ gì ngon cũng dành cho em. Bảo là một học sinh xuất sắc, năm nào cũng đứng top đầu của trường nên có rất nhiều hoa khôi vây quanh. Có những cô gái viết thư tình hay tặng quà đều nhờ Hòa làm trung gian. Những lúc ấy cô đều hậm hực như đang mất mát thứ gì đó đưa cho Bảo mà mặt buồn thiu. Anh ấy chỉ cười xòa rồi xoa đầu cô. Anh không có yêu ai đâu, sau này đừng nhận quà nữa. Họ cứ vậy lớn lên bên nhau. Sau này học Bảo học ngành cảnh sát, còn Hòa thì học bác sĩ. Hai gia đình hai bên ngày càng ra sức vun vén cho tình yêu của đôi bạn trẻ. Họ cũng nhận ra tình cảm của nhau nên chính thức trở thành người yêu. Những tháng ngày học đại học tuy không có nhiều thời gian cho nhau, nhưng cả hai vẫn cực kỳ tin tưởng vào đối phương, luôn dành một tình yêu bất diệt, tranh thủ những ngày nghỉ để hâm nóng tình cảm. Tình yêu của họ đẹp tới mức không hề có những giận hờn cãi vã. Ai cũng nói họ sinh ra là dành cho nhau. Chắc trên đời này chẳng có cặp nào đẹp hơn từ ngoại hình tới tài năng như thế. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo. Gia đình của Bảo cũng ưng cô con dâu này ra mặt, còn hứa hẹn là sau khi ra trường sẽ để hai người kết hôn ngay. Ông bà còn tậu luôn một miếng đất xây nhà đợi ngày Bảo và Hòa kết hôn. Họ cứ cùng nhau đi qua những tháng ngày rực rỡ ấy, cuối cùng cũng tưởng được tới ngày nhận quả ngọt. Sau khi ra trường có công việc ổn định, Bảo được phân công tại cục điều tra ma túy, còn Hòa là một bác sĩ khoa ngoại. Cứ mỗi đêm họ mới có thời gian gọi điện cho nhau nghe. Bảo say mê kể về những trận bắt tội phạm, còn Hòa lại tự hào về nghề nghiệp của mình. Mỗi khi bệnh nhân không được cô cứu sống thì Hòa lại trầm lặng. Cô khóc rất nhiều, chỉ có thể giải bày với người yêu. Những lúc ấy, Bảo luôn không ngừng động viên cô, phân tích cho cô. Đó không phải là lỗi của cô. Mọi người sinh ra ở trên đời đều có sự sắp xếp của tạo hóa. Ai trả nợ xong sẽ được đi về cõi vĩnh hằng. Bảo cũng luôn dành mọi thời gian ngắn ngủi sắp xếp được ở bên cạnh Hòa. Những lúc ấy họ hay đi coi phim, đi dạo phố. Mỗi khi đi tới đâu thì cả hai luôn là trung tâm của sự chú ý. Hòa tự hào về người yêu của mình, cô bằng lòng với những gì mình đang có. Ngày mà anh ấy cầu hôn cô, Hòa đã khóc, những giọt nước mắt đầy hạnh phúc. Ngày mà họ chờ đợi đã lâu lắm rồi. Cả hai cùng ôm chặt lấy nhau, trái tim không ngừng thổn thức. Họ đã vẽ ra một bức tranh tương lai cực kỳ đẹp đẽ, một gia đình ấm cúng. Nhưng thần chết đã mang Bảo đi xa mãi mãi, để bây giờ chỉ còn lại một mình Hòa vỏ võ trên thế gian này. Hòa nằm trên giường, nước mắt cứ không ngừng chảy. Cô đau tới mức có trăm ngàn con dao đâm thẳng vào người. Vẫn biết cô đã từng tiếp xúc với rất nhiều người không may mắn được sống sót, thậm chí là có những người chết trên bàn mổ do cô làm bác sĩ chính. Nhưng lần này đích thân là chồng sắp cưới của mình thì nỗi đau nào lớn hơn. Nỗi đau tê tái, tưởng chừng muốn chết đi, không có từ ngữ nào miêu tả nổi cảm xúc lúc này của cô nữa. Hòa bất lực nằm một chỗ. Khi bố mẹ cô chạy tới nơi, cô chỉ có thể ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn họ, chứ không thể thốt thành tiếng. Bố mẹ Hòa lo lắng vô cùng, không ngừng hỏi han tình hình của bác sĩ. Khi biết cô bị sốc nên tạm thời mất ngôn ngữ thì họ chỉ biết thở dài, ôm lấy con gái không ngừng động viên. Thực ra khi nhận được tin dữ, bố mẹ cô cũng sốc đến mức đứng chôn chân tại chỗ. Cả ngày họ phải ở cùng với bố mẹ Bảo bởi vì sợ họ sẽ nghĩ quẩn. Nỗi mất mát này quá lớn, chẳng ai dám tin nó sẽ xảy ra. Ai cũng đau đớn tới mức quặn thắt cả tâm can. Hòa cứ xỉu lên xỉu xuống, phải có một bác sĩ ở bên để theo dõi liên tục. Bố mẹ cô vì sợ con gái có chuyện nên giấu nhẹm chuyện tang lễ, vì sợ Hòa sẽ không chịu được mà ngã quỵ. Hơn nữa sức khỏe của cô quá yếu, nếu như tham gia thì sợ rằng sẽ gặp nguy hiểm. Hòa rơi vào trạng thái vô thức, thậm chí là không phân biệt được không gian, thời gian. Cứ tỉnh được chút thì lại ngất đi, khiến các bác sĩ trong khoa cũng hết sức lo lắng. Ở đây ai cũng biết mối tình của Hòa với Bảo, do cô ấy đi đâu cũng khoe tíu tít với mọi người. Họ chỉ khẽ thở dài, thương cho tình yêu tưởng như viên mãn nhưng lại nhanh chóng bị lụi tàn ấy. Mãi một tuần sau, Hòa mới có thể trở lại trạng thái bình thường. Câu đầu tiên mà cô nói được chính là cầu mong được về nhà thăm Bảo. Cô không tin là anh ấy đã bỏ cô ra đi mãi mãi. Hòa vẫn đinh ninh là chồng của mình đang làm nhiệm vụ. Khi về tới nhà Bảo, nhìn di ảnh của chồng cùng với bát hương khói nghi ngút, cô ngẩng mặt lên trần nhà, giọng nghẹn lại. Tại sao anh thất hứa? Tại sao chứ? Anh hứa sẽ nắm tay em đi hết cuộc đời. Anh hứa sẽ yêu thương, bảo vệ em. Nhưng sao lại vô tình đến thế? Xin anh hãy quay lại đây. Em không giận anh nữa. Em sẽ dành nhiều thời gian cho anh. Em là một người vợ rồi. Em cứu được bao nhiêu người, nhưng chồng của mình thì lại không cứu nổi. Em hận bản thân mình quá vô dụng. Anh ơi, anh đừng có bỏ em. Hòa cứ gào khóc trong bất lực. Bố mẹ cô lẫn bố mẹ Bảo đều đau đớn, nhưng họ chẳng biết làm gì. Họ biết rằng Hòa phải tự mình vượt qua. Bố mẹ Bảo cũng đau đớn, mất mát không kém. Cả tuần nay họ chẳng thiết ăn uống. Mẹ Bảo như hóa điên. Nhưng khi nghe tin đứa em trai của Bảo bị bệnh, nên bà đã phải gắng gượng tự mình vực dậy. Những ngày tiếp theo, Hòa cứ nhốt mình ở trong phòng. Cô vẫn giữ thói quen gọi điện, nhắn tin cho Bảo. Cô cứ cười, cứ khóc một mình, gặm nhấm những kỷ niệm đã qua. Cô nhớ Bảo đến quay quắt. Chưa có bất cứ phút giây nào cô nhường nhớ về người đàn ông ấy. Bố mẹ Hòa sợ con gái nghĩ quẩn, nên cứ túc trực bên Hòa động viên, khích lệ. Họ mong muốn con gái sẽ vượt qua nỗi đau này, vực lại được tinh thần. Đừng hành hạ bản thân để Bảo được thanh thản ra đi. Hòa cũng như biến thành một con người khác. Cô sống trầm lặng, chẳng thiết tha bất cứ chuyện gì. Thậm chí có những đêm đang ngủ, cô ấy bật dậy la hét, khóc lóc om sòm. Mới chưa có đầy một tháng mà cô gầy sọp hẳn đi, người ngợm xanh xao, hốc hác. Hòa cứ hành hạ bản thân suốt 2 tháng ròng rã như thế. Khi cô vô tình đọc được đoạn bình luận của Bảo trên hội nhóm bác sĩ của tôi với nội dung: vợ tôi cũng làm bác sĩ, tôi hy vọng là cô ấy sẽ cứu được nhiều người. Tôi luôn tự hào về cô ấy. Lúc ấy ánh mắt của cô nhòe đi. Cô ôm bức ảnh của Bảo vào lòng rồi thủ thỉ: em nhớ anh lắm. Ở bên đó anh có lạnh không? Có đói không? Có nhớ em không? Em sẽ không để anh thất vọng. Em sẽ nỗ lực để cứu sống được nhiều người. Em không bỏ cuộc. Em sẽ sống đúng với lương tâm nghề nghiệp của mình. Sau này những lúc rảnh rỗi, mỗi đêm xuống không phải trực, em sẽ nói chuyện với anh nhé. Giờ anh rảnh rỗi nhiều rồi, không còn phải đi bắt tội phạm nữa. Vậy thì anh kể cho em nghe những câu chuyện ở thế giới bên kia. À, anh cũng nhớ mang theo cái đôi giày em mới mua cho anh nữa nhé. Anh bảo anh thích nhất màu đen còn gì. Mai anh muốn ăn món gì, em bảo mẹ nấu. Cô cứ nói một mình như thế, cả đêm không chịu ngủ mà cứ lẩm bẩm hết chuyện này sang chuyện khác. Bà Lĩnh đứng dựa vào tường ở bên ngoài, bà khẽ thở dài đầy bất lực. Bà biết con gái sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể quên đi mọi chuyện, ngay cả bản thân bà còn đau xót mãi không nguôi. Tròn 2 tháng kể từ ngày Bảo mất, Hòa quay lại bệnh viện. Tất cả các đồng nghiệp đều ra sức hỏi han, nhưng cô chỉ gượng cười, tỏ ra là mình ổn. Trưởng khoa chỉ phân công cho cô phụ trách sổ sách, chứ chưa dám cho Hòa làm công việc chính vì sợ có sự cố xảy ra ngoài ý muốn. Kiên nghe mọi người hay kể về Hòa thì cũng có chút tò mò về nữ bác sĩ này. Nghe nói cô ấy có kỹ thuật may nổi tiếng ở khoa ngoại, đồng thời hành động nhanh gọn lẹ tất cả những ca khó. Tới giờ ăn trưa, Hòa vẫn vỏ võ ngồi trong phòng. Cô cứ sắp xếp bệnh án rồi lại lấy ra đi lật lại từng trang giấy. Đồng nghiệp rủ đi ăn nhưng cô đều từ chối. Hòa muốn được ở lại đây một mình. Kiên vào phòng để xem bệnh án của bệnh nhân, chút nữa sẽ mổ, thì thấy Hòa đang lau nước mắt. Anh khẽ bối rối nhưng không biết phải làm thế nào. Khi Hòa nhận ra là có người lạ thì vội lau nước mắt, cố bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Kiên lên tiếng trước: tôi tên Kiên, mới chuyển về đây. Cô không đi ăn à? Mọi người đi ăn hết rồi. Tôi không đói. À, tôi đã nghe qua chuyện của cô, chia buồn cùng với cô. Hòa ngẩng đầu lên, mắt hơi nheo lại. Cô lạnh lùng bước ra ngoài, mặc cho Kiên vẫn không biết mình nói sai ở đâu. Anh vỗ nhẹ vào trán: chắc mình nói gì lỡ lời nên cô ấy khó chịu rồi. Kiên nhanh chóng quay qua tài liệu rồi đi ra ngoài. Khi tới nhà vệ sinh, anh nghe có tiếng khóc thút thít rất nhỏ phát ra. Kiên bước chậm chậm lại thì bỗng có bàn tay đập mạnh từ phía sau. Đây là nhà vệ sinh nữ. Kiên giật mình quay lại, anh khẽ cúi đầu khi thấy bệnh nhân trừng mắt nhìn mình như một kẻ biến thái. Kiên nhanh chân bước tới nhà ăn, trong đầu vẫn lảng vảng bóng dáng của bác sĩ Hòa lúc cô ấy gục mặt khóc nức nở. Hình ảnh ấy quá đỗi quen thuộc, Kiên đã từng gặp ở đâu đó rồi. Nhưng dù có lục tung ký ức, anh cũng không thể nhớ nổi đã từng gặp Kiên ở đâu. Kiên cũng cảm thấy buồn, thương xót cho Hòa khi nghe những người trong khoa kể về mối tình của cô ấy, nhưng không biết động viên thế nào. Dù sao thì họ cũng không quen biết nhau, cô ấy cũng lạnh như băng như vậy, nên Kiên khá lúng túng mỗi lần bắt chuyện. Anh xuống phòng ăn chọn suất cơm chay. Từ nhỏ Kiên đã ăn chay trường, ở các bệnh viện cũng thường nấu suất riêng chay cho những người như Kiên. Những bác sĩ khác cũng đang tất bật ăn cho xong bữa để tranh thủ chợp mắt chuẩn bị cho buổi chiều bộn bề công việc. Kiên đang ăn thì nhận được điện thoại của em gái. Cô ấy tíu tít khoe: "Anh Kiên ơi, tối nay mấy giờ về? Hôm nay sinh nhật chị Lý đấy, chúng ta làm gì cho chị ấy bất ngờ đi." "Em chuẩn bị đi, anh không phải trực đêm nên về trước 7 giờ đấy." "Em biết rồi, anh ăn cơm nhiều vào nhé, em đi mua đồ đây." Đó là Trinh, em gái của Kiên. Cô ấy đang là sinh viên năm thứ nhất của trường đại học ngoại giao. Kiên xin về bệnh viện này cũng vì không yên tâm để em gái lên thành phố học một mình. Bố mẹ anh ấy đều ở quê, họ làm đông vất vả, nhưng mà lúc nào cũng căn dặn các con học hành cho tử tế. Bao nhiêu tiền bạc tích góp được đều đầu tư cho anh em học hành. Lý là cô bạn thân của Kiên, họ học chung với nhau từ hồi mẫu giáo. Lý là huấn luyện viên yoga, cô ấy hồi xưa hay làm cho các phòng tập, nhưng hiện tại chủ yếu mở lớp dạy online qua mạng. Lần này cô cũng quyết định chuyển qua đây để gần anh em Kiên. Ba người họ thuê chung một căn chung cư giá rẻ. Công việc của Kiên không theo giờ giấc cụ thể, có hôm phải trực nguyên đêm, nên anh cũng khá yên tâm khi có Lý sống cùng. Kiên cũng đã dành dụm được một số tiền kha khá, đã mua đất và đang xây nhà. Kiên thuộc mẫu người khô khan nên không ít lần khiến Lý giận. Lần nào sinh nhật cô anh cũng đều không nhớ. Kết quả là em gái của Kiên phải đứng ra dàn xếp. Toàn bộ những ngày lễ khác cũng đừng có mơ có được bông hồng, chứ chưa nói tới những món quà giá trị. Lúc nào Kiên cũng vùi đầu vào nghiên cứu những kỹ thuật phẫu thuật nâng cao. Mỗi khi coi những vấn đề này, anh không hề có cảm giác mệt mỏi, ngược lại lại vô cùng đam mê, thích thú. Thậm chí là nhốt mình cả ngày trong phòng để nghiên cứu, không cần ăn uống, ngủ nghỉ cũng được. Lúc đầu Lý còn hay giận hờn, nhưng sau này cũng quen. Bây giờ họ lại ở chung một căn nhà, nên Lý cũng không quá quan trọng những vấn đề tiểu tiết. Sinh nhật năm nay đặc biệt nhất, bọn họ được cùng nhau tổ chức. Lý vẫn mong vào ngày sinh nhật, Kiên sẽ tỏ tình với mình. Cô chờ ngày này lâu lắm rồi. Số là Trinh thủ thỉ với cô rằng dạo gần đây anh trai có biểu hiện len lén lút lút như đang làm việc xấu. Đặc biệt là anh ấy từng nói rằng khi ngoài 30 tuổi, nếu tìm được đối tượng phù hợp sẽ kết hôn. Kiên không phải là người lăng nhăng, anh ấy không bao giờ tán tỉnh hay trêu ghẹo những cô gái, dù là rất đẹp. Kiên cũng không muốn sau này lấy vợ cùng nghề. Anh ấy từng nói với bố mẹ như vậy để họ yên tâm. Bởi nếu hai vợ chồng cùng làm nghề này, rất khó sẽ có thời gian để chăm sóc con cái. Bố mẹ Kiên vẫn luôn khuyên con trai nên tìm một cô gái nào đó làm giáo viên, như vậy tiện cả đôi đường. Những lúc đó Lý đều buồn man mác. Trong mắt ông bà, cô chỉ là người bạn thân của Kiên, không hơn, không kém. Lý học lực trung bình, cô không có hứng thú với việc học. Gia đình cô cũng không khá giả mấy, chỉ ở mức tàng tàng. Lý yêu thích công việc yoga này. Cô được ông trời phú cho ngoại hình cực kỳ bắt mắt, thân hình săn chắc, vòng nào ra vòng nấy, ai nhìn cũng thấy mê. Cô tự biết bản thân thua kém Kiên nhiều, nên cố gắng bằng mọi giá kiếm tiền. Chính vì thái độ nghiêm túc với nghề, cộng thêm chút may mắn, nên số tiền hàng tháng mà cô kiếm được thực sự là khủng so với bạn bè cùng trang lứa. Sau khi ăn xong, Kiên mua thêm một ly sinh tố bơ. Anh bước nhanh về phòng, đặt trước bàn làm việc của Hòa. Cô ấy chắc lại trốn ở một góc nào đó khóc một mình đây. Kiên cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Anh nhanh chóng coi lại hồ sơ của bệnh nhân để chuẩn bị bước vào phòng mổ. Bệnh viện này mức độ bệnh nhân luôn trong tình trạng quá tải, nên các bác sĩ phải làm việc hết công suất, Thậm chí có những người khi phẫu thuật xong đã gục ngã ngay tại phòng cấp cứu. Tuy nhiên họ vẫn luôn trong trạng thái tràn đầy nhiệt huyết, chưa bao giờ ca thán nửa lời. Chính vì môi trường chuyên nghiệp như thế nên Kiên càng cảm thấy có động lực để phấn đấu hết khả năng của mình. Sau khi ca mổ cuối cùng trong ngày kết thúc, nhìn đồng hồ đã đúng 7 giờ tối, Kiên khẽ thở phào. Anh thay đồ rồi vào nhà vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo. Kiên biết hôm nay là sinh nhật của bạn thân, lại được em gái dặn đi dặn lại, nên cũng không muốn trễ hẹn. Kiên nhanh chóng xuống bãi đậu xe thì vô tình bắt gặp Hòa cũng ở đấy. Cô ấy xem ra có vẻ khá chán đời, chẳng để ý mọi người xung quanh, mà lên xe rổ ga phóng mất hút. Tự dưng Kiên có linh cảm không lành nên vội vã bám theo. Quả đúng như anh dự đoán, cô ấy cứ đi vòng vèo qua từng con hẻm nhỏ, hết nhìn trời nhìn đất, cứ cười rồi lại khóc một mình. Cuối cùng hòa tới một con sông, từ từ đi lại ở trên bờ. Kiên hoảng hốt chạy lại. Anh cứ thế giữ chặt tay Hòa rồi gắt gỏng. Cô bị điên hả? Hành hạ bản thân như vậy còn chưa thỏa mãn hay sao? Cô làm như vậy, anh ta có sống lại hay không? Cô còn chưa báo hiếu được bố mẹ, chưa làm tròn trách nhiệm của mình với bệnh nhân. Tại sao lúc nào cũng trong tình trạng tiêu cực, chán đời thế? Anh tránh ra, đừng có động vào tôi. Hôm nay là sinh nhật của anh ấy. Lúc này Kiên mới vỡ lẽ, anh buông thõng hai tay. Hòa ngồi bệt xuống một bãi cỏ. Cô lấy trong cặp ra một bọc kẹo sô-cô-la, hai quả táo, rồi ngước lên trời nói khẽ. Anh ơi, anh có thấy em không? Sinh nhật năm nay của chúng ta vẫn ở bờ sông này. Năm ngoái em đã hứa với anh, năm nay chúng ta sẽ ở đây tổ chức. Em sẽ sắp xếp hết công việc, không trực nữa, để ở cùng anh hết đêm. Anh vui lắm có phải không? Em biết mà, lần nào được em tổ chức anh cũng cười híp cả mắt. Anh lạ đời lắm, anh không ăn được bánh sinh nhật, chỉ có thích kẹo và ăn táo. Lần nào sinh nhật cũng bắt em chuẩn bị hai thứ này. Năm nay em ăn hết phần của anh đấy. Anh không nhanh về là em ăn hết. Nhanh lên, em đếm tới 999 này. Bao giờ em đếm xong là anh phải xuất hiện trước mặt nhé. Cô nhắm mắt lại, bắt đầu đếm từ 1, 2, 3. Kiên ngồi bên cạnh chỉ thấy lòng mình tê tái mà chẳng thể giúp được. Cô gái này quá si tình. Cô ấy cứ tự hành hạ bản thân, ngốc nghếch như thế, không chịu thoát khỏi hiện thực tàn khốc đó. Lúc này Kiên bất giác ngắm kỹ khuôn mặt của Hòa. Cô ấy có sống mũi cao, thon gọn, gương mặt bầu bĩnh, làn da trắng sứ, nhìn trẻ như học sinh cấp 3. Nếu nhìn bên ngoài không có ai đoán được tuổi thật. Càng nhìn Kiên càng thấy cô gái này có nét gì đó vô cùng quen thuộc. Vừa lúc này, điện thoại vang lên một lần nữa, phá vỡ bầu không khí, tĩnh mịch. Kiên sợ ảnh hưởng tới Hòa nên nhanh chóng tắt máy rồi nhắn cho em gái. Hai chị em cứ tổ chức trước đi, anh có việc gấp không về ngay được. Lát nữa anh về, đừng gọi anh nữa. Kiên cũng để chế độ yên lặng để tránh làm phiền. Kiên ngồi đó lắng nghe Hòa đang đọc lẩm bẩm. Tới số 999, Hòa mở mắt rồi lại thất vọng tràn trề. Cô mếu máo. Anh đang bắt tội phạm có phải không? Anh bảo là khi tổ quốc cần, nhất định anh sẽ không bao giờ từ chối. Nhưng tại sao khi em cần, anh lại không thấy đâu? Em tranh một cơ hội nữa. Lần này em đếm tới số 999, anh phải có mặt ở đây cho em. Kiên thấy tình hình có vẻ không ổn thì xốc lấy cánh tay của Hòa. Đứng dậy đi về thôi, trời sắp mưa rồi. Chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật cho anh ấy trong quán cà phê hay quán nào đó tùy cô chọn. Tránh ra. Hòa bực bội gắt lên. Cô đẩy mạnh Kiên xuống đất rồi lại bắt đầu đếm. Kiên không muốn cô ấy cứ sống trong đau khổ dằn vặt nên bắt đầu công kích. Cô có biết cô làm thế này là hèn lắm không? Cô biết người đó mãi mãi không thể quay lại nhưng cứ tự lừa dối mình. Cô cứ ở đó hết ngày này qua ngày khác, anh ta cũng sẽ không bao giờ quay lại với cô đâu. Có bao giờ cô tự đặt câu hỏi liệu rằng cô làm như vậy thì người đó có cảm thấy thoải mái hay không? Liệu rằng người đó sẽ nghĩ như thế nào, hay là tự trách bản thân mình vì họ đã khiến cô đau buồn? Kiên nói rất nhiều, những lời nói cứ xoáy sâu vào trái tim của Hòa. Chẳng biết là cô có hiểu hay không mà cầm một quả táo cắn một miếng rồi lại òa khóc. Kiên dừng lại, anh ngập ngừng. Tôi ăn cùng với cô. Anh tự nhiên lấy quả táo còn lại, cùng ngồi đó ăn hết số đồ mà Hòa đã chuẩn bị trước đó. Cô gái ấy khi đã sốc lại được tinh thần thì quay sang Kiên rồi lẩm bẩm. Tôi nhớ anh ấy lắm. Chưa khi nào anh ấy xa tôi lâu như thế. Ngày nào tôi cũng gửi cả trăm tin nhắn, nhưng anh ấy không trả lời tôi. Anh bảo có nói với tôi, anh ấy sắp được thăng quân hàm thượng úy, anh ấy sẽ mang về khoe với tôi. Anh cũng hứa là sẽ dành cho tôi một tuần trăng mật. Anh bảo chưa bao giờ thất hứa với tôi đâu. Lần này chắc anh ấy bận nên mới lâu như vậy. Không biết là anh ấy đã ăn trưa chưa, có ngủ đủ giấc không? Tôi đau ở đây này. Hòa vừa nói vừa đập mạnh vào ngực trái. Cô ấy khóc chán chê thì tự lau nước mắt rồi đứng dậy. Chúng ta đi uống cà phê, tôi mời. Kiên thấy bất ngờ trước sự thay đổi của Hòa, nhưng cũng làm theo ý của cô. Họ cùng nhau lái xe tới quán cà phê nhỏ. Quán này đầy ắp những kỷ niệm của Hòa và người đó. Cô hào hứng kể cho Kiên nghe những kỷ niệm của họ ở đây. Kiên ngồi đó chăm chú lắng nghe cô tâm sự. Lâu lâu anh lại trả lời cho có lệ. Mãi 11 giờ đêm Hòa mới lững thững ra về. Cô không quên cảm ơn Kiên vì đã ở bên nghe cô lải nhải. Anh tên gì đấy? Tôi tên Kiên. Tôi nói với cô lần thứ hai rồi, cô nhớ chưa? Ừ, tôi về đây. Tôi đưa cô về. Bây giờ tối nguy hiểm lắm. Không cần đâu. Mặc cho cô ấy từ chối, nhưng Kiên vẫn lái xe đi ngay phía sau. Khi thấy Hòa dừng lại trước ngôi nhà vẫn sáng đèn, lúc cánh cổng mở toang, cô dắt xe vào phía trong thì Kiên mới yên tâm ra về. Khi tới nhà thì Trinh với Lý vẫn chưa có về. Kiên lo lắng cho em gái, nhưng thuê bao không liên lạc được. Kiên đang không biết xử lý ra sao thì bên ngoài có tiếng đập cửa. Tiếng Lý hú hét: Uống tiếp, chị em ta uống tiếp nào. Trinh vất vả lắm mới dìu được Lý vào trong nhà. Cô đặt người kia nằm xuống ghế, còn mình thì ngồi thụp xuống đất, thở không ra hơi. Mệt chết em rồi, tất cả là tại anh đấy. Năm nào cũng kiếm cớ hết, lý do với trả lý chấu. Chị ấy say khướt, cứ hết khóc, lại cười làm em cũng khổ lây. Em mà kệ hai người. Mà em cũng nói thật nhá, chẳng có người con gái nào tốt với anh, cho đời anh như thế đâu. Chị ấy cũng không còn trẻ nữa, thanh xuân dành hết cả cho anh rồi. Xin anh hãy cho chị ấy một danh phận để không còn vò võ một mình đi. Người con gái lúc nào cũng thiệt thòi nhất mà. Đằng nào anh cũng chưa có người yêu, hai người quen nhau lâu như vậy, cưới luôn cũng được một công đôi việc. Tính cách chị Lý cũng khỏi cần bàn cãi, nhất định chị ấy sẽ là một người vợ hiền mẹ đảm. Kiên ngắt lời: Em nói vớ vẩn cái gì đấy, cứ toàn gieo rắc những cái chuyện thế này. Cô không có tình cảm gì với anh đâu, bọn anh chỉ phù hợp là bạn bè thôi. Em chăm sóc cô ấy giùm anh đi, anh đang bận nghiên cứu ca mổ phức tạp. Kiên nói rồi đi luôn về phòng. Lý tuy ngấm hơi men, nhưng cô nghe rõ ràng câu chuyện mà anh em họ vừa nói với nhau. Cô không ngờ bấy lâu nay chỉ có mình là đơn phương, có đối phương là tất cả, còn Kiên thì chẳng hề có một chút tình cảm với cô. Lý quay mặt vào tường, cả người cứ run lên. Tuy nhiên cô không dám khóc trước mặt em gái Kiên, cô sợ người khác thấy mình yếu đuối. Cả cuộc đời này cô đều hy vọng sẽ dành trọn cho Kiên, nhưng kết quả lại phũ phàng tới thế. Dường như Trinh cũng nhận ra bất thường. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai của Lý an ủi: Từ ngày mai chị phải tấn công trực tiếp. Anh trai của em ngố lắm, nhìn vậy thôi chứ chả biết cái gì đâu. Chị cứ nói thẳng là yêu anh ấy. Em với bố mẹ cũng ra sức vun vào. Từ xưa tới giờ anh Kiên chưa khi nào từ chối lời đề nghị của mẹ hết đấy. Giờ chúng ta cứ tấn công tứ phía thì sợ gì anh ấy không đồng ý. Vẫn may mắn là anh ấy chưa hề có tình cảm với bất cứ cô gái nào, nên cơ hội của chị gần như là tuyệt đối. Được Trinh động viên nên Lý cũng cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Cô tự nhủ với bản thân sẽ nói rõ ràng những suy nghĩ của mình cho Kiên biết. Cô không thể chịu đựng kim lặng bên anh ấy mãi thế này. Thanh xuân của cô có hạn, dù thế nào đi chăng nữa cô cũng muốn có câu trả lời. Tuy nhiên cô vẫn thấy có chút gì đó lấn cấn, nhưng không biết phải giải thích thế nào. Cô lý nhí: Nhưng chị không biết bắt đầu từ đâu nữa. Kiên về phòng làm việc, trong đầu vẫn nghĩ tới Hòa. Anh luôn tự hỏi không biết cô ấy đã ngủ hay chưa, hay lại ôm gối khóc một mình. Bỗng ánh mắt của Kiên như sáng rực lên. Anh nhanh chóng mở máy tính ra, tra số điện thoại của từng bác sĩ trong khoa. Khi thấy số của Hòa, Kiên vui mừng như vừa trúng được phần thưởng lớn. Anh nhanh chóng lưu lại. Cô ấy dùng số này làm Zalo nên Kiên chẳng suy nghĩ mà kết bạn luôn. Anh hồi hộp tới mức nín thở xem cô ấy có chấp nhận hay không. Trong Zalo tràn ngập những bức ảnh của Hòa và người yêu, Cô ấy luôn nhìn Bảo bằng ánh mắt trìu mến, đong đầy tình yêu và hạnh phúc. Họ luôn đánh dấu những mốc thời gian quan trọng. Thông qua bức ảnh, không quá khó để nhận ra người đàn ông kia cũng cực kỳ yêu thương Hòa, quan tâm cô từ những chi tiết nhỏ nhất. Họ luôn dành những lời có cánh cho nhau. Kiên cứ kéo hết xuống để xem từng dòng trạng thái. Càng coi, anh càng cảm nhận được rõ ràng nhất nỗi đau mà Hòa đang phải gặm nhấm. Còn gì đau đớn hơn khi người mà mình nhất mực yêu thương đã đột ngột rời xa mình mãi mãi, không bao giờ có cơ hội gặp lại. Hòa thời điểm ấy luôn tràn ngập năng lượng, luôn yêu đời vui vẻ. Còn bây giờ cô chỉ ủ rũ, buồn bã, không thiết tha bất cứ thứ gì. Ngoài công việc chuyên môn thì chẳng bao giờ cô ấy tham gia vào các cuộc vui cùng với mọi người. Hòa càng ngày càng sống khép kín. Cô chỉ muốn có khoảng không gian yên tĩnh cho riêng mình. Cô muốn chôn chặt mọi thứ liên quan tới Bảo. Người đàn ông này là giới hạn cuối cùng mà không ai được phép bước vào ranh giới đó. Tình yêu cô quá lớn, chính vì thế nỗi đau ấy càng sâu. Nó như khoét sạch toàn bộ niềm tin, sức lực. Cảm tưởng Hòa sẽ gục ngã ngay lập tức nếu như có bất cứ ai nhắc về Bảo. Bức ảnh mới nhất đăng cách đây gần 2 tháng là Hòa mặc chiếc váy trắng tinh khôi, tay ôm di ảnh. Ánh mắt cô ẩn ẩn như sắp khóc tới nơi. Hòa cố gượng cười mà không tài nào làm được. Kiên cứ ngồi đó chăm chú xem hết những bức ảnh mà Hòa đã đăng tải. Mãi gần 3 giờ sáng anh mới tắt máy tính, rồi ngả lưng một chút. Trong lòng Kiên len lỏi thứ cảm giác vô cùng khốc liệt mà chưa từng xuất hiện ở bất cứ lần nào trong đời. Hình ảnh cô bác sĩ với vóc dáng mảnh mai tưởng chừng như yếu đuối, nhưng trong bộ blue lúc nào cũng cảm thấy tràn đầy sự mạnh mẽ, quyết đoán, đã in đậm trong tâm trí của Kiên. Anh cứ quay qua quay lại, trong đầu đã in sâu 3 chữ: Vũ Thu Hòa. Sáng hôm sau như thường lệ, Kiên đều dậy từ rất sớm, tranh thủ hít không khí và tập thể dục. Vừa ra khỏi phòng thì bắt gặp Lý cũng đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Cô tươi cười coi như không có chuyện gì xảy ra. Hôm qua em uống say quá nên giờ vẫn còn đau đầu mới dậy muộn như vậy. Nay chúng ta ăn miếng chay nhé. Em cứ nghỉ đi, tí anh nấu cho. Tranh thủ ngủ cho đỡ mệt. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Anh có quà để trên tủ sách đấy, định lát nữa sẽ đưa cho em. Hôm qua em về muộn quá nên anh không kịp chúc. Lý khẽ gật đầu cảm ơn Kiên. Cô cũng vội giục Kiên cứ đi tập thể dục, còn mình thì vào bếp nấu nướng. Thực ra Lý vẫn còn ngại ngùng chuyện hôm qua. Cô đang không biết phải bắt đầu tỏ tình từ đâu. Cô cũng sợ Kiên sẽ từ chối. Nếu như anh ấy từ chối thì tình bạn của hai người cũng sẽ không thể như cũ được nữa. Đầu óc của cô cứ lơ lửng ở trên mây nên nấu miến quên bỏ cả muối. Lúc ăn mọi người mới phát hiện ra, nhưng không ai dám nói vì sợ Lý sẽ nghĩ ngợi. Cô vội rối rít xin lỗi, đòi đi nấu lại, nhưng Kiên ngăn cản. Anh cầm chai mắng rồi khẽ cười. Không sao đâu, hôm nay mọi người thử cảm giác lạ, ăn miến dưới nước mắm cũng ngon mà. Trinh thì đoán được tâm trạng của Lý, cô cố tình gọi chuyện trước. Anh Kiên này, em thấy anh với chị Lý cũng không còn trẻ nữa, anh cũng có sự nghiệp ổn định rồi. Bố mẹ cứ gọi em hỏi anh chuyện có người yêu chưa đấy. Em thấy hay là hai anh chị yêu nhau đi luôn cho khỏe, đằng nào cũng quá rõ về đối phương rồi, không mất thời gian để mà tìm hiểu nữa. Lý cũng nín thở để chờ câu trả lời của Kiên. Tuy nhiên anh ấy lại dửng dưng như thường. Em cứ toàn nói vớ vẩn. Anh với chị ấy cứ như hai thằng bạn thân, yêu nhau làm sao được. Anh cũng chưa quy định lấy vợ hay yêu đương, anh muốn tập trung cho sự nghiệp. Chị Lý thích mẫu người đẹp, cao to mới hợp gu, chứ toàn chê anh xấu, đen nhẻm kìa. Chị đẹp như thế, đi cùng anh họ cười cho đấy. Nghe những lời này, Lý buồn ra mặt. Cô cũng không biết phải nói với anh thế nào. Dưới bàn, Trinh cứ lấy chân khều khều Lý, ám chỉ nói cho rõ ràng. Cô cũng muốn nói mà không thể nói nha ra những gì mình suy nghĩ, nên cuối cùng chỉ đành ậm ừ cho qua chuyện. Kiên ăn xong rồi lại vội vã tới bệnh viện. Lúc này Trinh mới chất vấn. Chị sao đấy? Suốt ngày ngượng với ngùng kiểu này, có ngày chúng nó hốt mất anh của em đấy. Chị nghe thấy anh ấy nói không? Anh ấy tưởng mình không phải là gu của chị nên mới không dám tiến lên. Một trong hai người thì phải cởi bỏ được ranh giới đó thì mới có thể đến được với nhau chứ. Ai cũng ôm khư khư cái tư tưởng cũ rích của mảnh tình ấy, thì sau này hối hận cũng không kịp đâu. Anh Kiên nhà em tuy khô khan, không biết lãng mạn hay nói những cái lời có cánh, nhưng mà anh ấy đáng tin cậy, với không có tính lăng nhăng gái gú. Chị mà không nhanh chân, sau này đừng có trách em là không nhắc trước. Em đang công khai ủng hộ chị đây này, liệu mà xử lý. Chị cũng không biết tại sao lúc đó lại không nói được. Lỡ mà anh ấy từ chối thì thực sự là ngại lắm, không biết phải đối diện với nhau thế nào nữa. Trời ơi, hơi đâu mà lo xa thế hả chị? Chị cứ tỏ tình đã, chị cứ chai cái mặt vào, mưa dầm thấm lâu, sớm một ngày cũng yêu lại chị thôi. Chị cứ lo bảo trắng răng, chưa làm đã sợ. Mọi khi chị dạy đứng trước bao nhiêu người, sao tự tin thế? Em coi báo online rồi, họ bảo năm nay anh chị cưới nhau là đẹp, tuổi hai người hợp lắm, làm ăn lên như diều gặp gió. Tối nay tạo không gian riêng cho hai người nhé. Em sẽ ra ngoài, còn chị ở lại nói rõ tình cảm của mình đi. Phải biết kết quả chúng ta mới có vạch kế hoạch tiếp theo được chứ. Dù sao thì chị cũng phải bật đèn xanh, anh Kiên mới biết. Anh ấy đã mù mờ rồi, lại gặp chị nữa, sợ hai người luôn. Lý thấy những lời Trinh nói đều đúng, cô hít một hơi sâu rồi đồng ý. Được rồi, tối nay chị sẽ thử xem thế nào. Mặc gì được nhỉ, nên làm bữa tiệc ở nhà hay là hẹn anh ấy ra quán? Tùy chị, cái này thì em bó tay. Chị thấy ở đâu dễ thổ lộ thì làm, nhớ là ăn mặc sexy vào, chọn bộ nào đẹp nhất mà mặc ấy. Anh Kiên hay khen chị mặc bộ màu đen có cái nơ ở vai đẹp. Thật á? Vâng, anh ấy bữa có nói với em một lần mà. Lý mỉm cười đầy vui vẻ. Cô hạ quyết tâm, lần này sẽ nói rõ ràng mọi chuyện. Cô không muốn lãng phí thời gian. Lý cũng tự trách mình quá nhút nhát nên mới để mọi thứ diễn biến lâu như vậy mà không chịu thổ lộ nỗi lòng. Tại bệnh viện, hôm nay các ca phẫu thuật giảm hơn so với mọi ngày nên ai cũng thong thả. Buổi trưa họ có cuộc gặp gấp để bàn về kỹ thuật mới áp dụng trong mổ laser. Mọi người đều hết sức ngạc nhiên khi Hòa lại khá thành thục kỹ năng này. Trước kia cô đã từng đề xuất nhưng bị gạt đi do không khả thi. Dạo gần đây nhiều bệnh viện lớn đã áp dụng thành công nên giám đốc quyết định sẽ sử dụng. Ông cũng mời những giáo sư có kinh nghiệm về đây để truyền đạt kinh nghiệm. Kiên khá bất ngờ khi thấy những suy nghĩ của Hòa trùng với mình gần như tuyệt đối. Anh cứ yên lặng nhìn cô, tuy nhiên người kia vẫn cứ lạnh lùng cúi xuống tập tài liệu, không quan tâm mọi thứ xung quanh. Cô ấy cũng không hề đắc ý hay vui mừng, cứ dửng dưng hệt như bộ dạng thường ấy. Chẳng hiểu sao cô ấy có sức hút tới mê người, càng nhìn càng không thể rời mắt. Đặc biệt mỗi khi ngắm cô ấy mổ thì lại càng thấy quyến rũ. Hòa không giống những cô gái mà Kiên thường gặp. Ở cô gái này, anh luôn cảm nhận được có một chút gì đó đặc biệt, quật cường. Tính cách cũng khá giống với Kiên. Cuộc họp diễn ra cả một tiếng mới tan. Mọi người vươn vai đứng dậy rồi đi về chỗ làm việc. Hòa được phân công cùng với Kiên chiều nay sẽ tới cùng phẫu thuật một ca đại phẫu. Họ vào phòng để bàn luận phương pháp tối ưu, giảm thiểu rủi ro nhất. Hòa vừa mới ngồi xuống thì Kiên đã nói luôn. Hôm qua tôi có kết bạn Zalo của cô đấy. Ừ, thế tối qua cô về nhà có ngủ được không? Tôi thức trắng đêm. Câu trả lời quá đỗi thân cật, chân thật khiến cho Kiên có chút bất ngờ. Anh cứ nghĩ chí ít cô ấy sẽ nói lảng đi hoặc là nói mình sẽ ngủ được. Kiên nói khẽ. Cô chú ý sức khỏe vào, ăn uống điều độ, ngủ đúng giờ giấc. Cô còn có trọng trách cứu chữa cho bao nhiêu bệnh nhân nữa đấy. Nghề của chúng ta bạc bẽo lắm. Cô cứu sống hàng ngàn người, cũng không có ai biết cô là ai. Nhưng mà nếu cô vô ý làm chết một người thôi thì cả xã hội sẽ xỉ vả và không thương tiếc. Chúng ta chỉ có tuyệt đối, không được phép sai sót. Mọi chuyện qua rồi, cứ để cho nó ngủ yên đi. Cảm ơn anh. Cô ấy không hề tỏ ý muốn bắt chuyện. Những câu trả lời luôn ngắn ngủn như vậy khiến cho Kiên cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Anh nhìn hồ sơ bệnh nhân rồi thắc mắc. Ồ, người này từng làm phẫu thuật thẩm mỹ nhưng lại mắc bệnh suy gan cấp tính nên mới cần thay gan. Chúng ta cần hết sức cẩn thận. Anh cũng dị ứng một số loại thuốc. Bệnh nhân bao nhiêu tuổi, làm công việc gì? Anh ta mới 34 tuổi, làm kiến trúc sư. Cho tôi mượn hồ sơ một chút. Kiên đưa hồ sơ cho cô ấy coi. Hòa hơi nhíu mày quan sát thật kỹ, rồi cứ vậy nói một lèo, các bước sẽ bắt đầu thực hiện. Họ đồng quan điểm tới mức chỉ cần nói qua là sẽ hiểu đối phương muốn nói về vấn đề gì. Kiên khâm phục Hòa bởi vì cô gái này còn trẻ nhưng vốn kiến thức y khoa khổng lồ. Anh không hiểu cô ấy học ở đâu được nhiều thứ hay ho như thế. Kiên biết sở thích của cô ấy là y khoa nên cứ chọn những câu chuyện liên quan tới nó. Quả thực là cách này hiệu nghiệm như thần. Hỏa hăng say khi nói chuyện, cô không hề có rào cản với Kiên như trước. Kiên cố tình nhắc hai lần vụ Zalo nhưng Hỏa vẫn dửng dưng coi như không biết. Cô gái này khá khó gần, lúc nào cũng lạnh như băng. Nhất là những người mới như Kiên thì càng không có cơ hội để Hỏa để ý. Bỗng y tá San bước vào, cô nhìn Kiên rồi nói: "Trưởng khoa cho gọi anh qua phòng có việc cần nói." "Tôi biết rồi, tôi qua ngay đây." Khi Kiên ra khỏi phòng, San kéo ghế lại gần chỗ Hạnh. "Chị biết tin gì chưa?" "Tin gì?" "Con gái của trưởng khoa mới đi du học về đã được sắp xếp vào bệnh viện mình đấy. Em nghe phong phanh chức phó khoa 6 tháng nữa sẽ trống. Chưa biết ai sẽ được ngồi vào vị trí đó." "Tự dưng lần này con gái trưởng khoa về, em nghĩ là ông ấy sẽ bổ nhiệm vào vị trí đó đấy." Hỏa vẫn dửng dưng chẳng hề quan tâm. Vốn dĩ cô không chú trọng mấy quyền lợi, chức vụ. Cô không thích bon chen nơi bệnh viện, chỉ muốn yên một mình. Hỏa khẽ cười: "Lúc ấy sẽ biết, chúng ta có mong cũng chẳng được." "Em tiếc thay cho chị." Hỏa vội xua tay: "Ôi ôi, em đừng có mà nói linh tinh, chết chị luôn đấy. Chị chỉ muốn làm một bác sĩ bình thường thôi. Thôi chị đi qua phòng khám cho bệnh nhân đã. Chiều nay tiến hành phẫu thuật rồi." Hỏa nhanh chóng đứng dậy đi luôn. Cô không muốn ngồi đây bàn toán những chuyện không hay. Hỏa tới phòng bệnh nhân, cô đi kiểm tra một lượt để coi diễn biến bệnh tình của họ thế nào. Khi tới bệnh nhân chuẩn bị phẫu thuật gan, bước chân cô có hơi khựng lại, tim đập loạn nhịp. Khuôn mặt này vô cùng quen thuộc, ngay cả trong giấc mơ cô cũng chưa bao giờ quên được. Bàn tay của Hỏa vô thức bấm chặt vào nhau. Cô run rẩy lại gần ngắm khuôn mặt đó một lần nữa. Gương mặt người này sống hệt với Bảo. Hỏa lắc mạnh đầu mấy lần vì sợ mình nhìn nhầm. Thậm chí cô tát vào mặt thật mạnh để cho tỉnh táo lại. Nhưng lần nào cũng vẫn là khuôn mặt ấy. Hỏa không kìm được, những giọt nước mắt không ngừng rơi tí tách. Hỏa nhìn thấy thông tin bệnh nhân ghi ở trên đầu giường với dòng chữ: "Bệnh nhân Vũ Huy Hoàng." Anh ấy vẫn đang nhắm nghiền mắt, khuôn mặt xanh xao đầy mệt mỏi, khắp người chẳng chịt xây dở, tình trạng khá nguy hiểm. Ca phẫu thuật này dự đoán mức độ thành công 50-50. Sau một hồi thất thần, Hỏa cố gắng tự mình vực dậy, tự nhủ bằng mọi giá sẽ cứu sống được người đàn ông đó. Cô không cho phép bản thân thất bại. Hỏa ngắm nhìn trong gương mặt ấy một lần nữa, cô không tự chủ được mà đưa tay vuốt ve gương mặt ấy. Hỏa cứ lẩm bẩm một mình: "Em nhớ anh." "Bác sĩ Hỏa." Cô giật mình vội thu bàn tay lại, theo quán tính lau nước mắt rồi quay lại phía sau. Kiên vừa đi vừa nói: "Trưởng khoa nói ca phẫu thuật này cô sẽ không được tham gia. Bác sĩ Liên sẽ tiến hành cùng tôi làm ca phẫu thuật." Liên là con gái của trưởng khoa. Cô ấy mới đi du học về nên Hỏa cũng chưa biết tay nghề thế nào. Cô không muốn người đàn ông kia có bất cứ sơ suất nào hết nên nói luôn: "Tôi sẽ trực tiếp tiến hành phẫu thuật." Kiên không muốn Hỏa gặp rắc rối nên vội khuyên nhủ: "Đây là quyết định của trưởng khoa. Ông ấy đã phân công cô mổ ca khác quan trọng hơn, sử dụng các kỹ thuật mới áp dụng vào. Cô khá rành về kỹ thuật nên ông ấy mới cử cô đi. Nghe tôi, đừng có tranh cãi về chuyện này nữa. Tôi sẽ cố gắng hết sức để ca mổ này thành công." Hỏa khó chịu ra mặt: "Nếu như anh thần thánh tới vậy thì chồng tôi đã không chết. Chẳng phải là chồng của tôi chết dưới lưỡi dao mổ của anh hay sao?" Kiên sững sờ. Toàn bộ những lời cô ấy nói đều chính xác, nhưng tại sao anh lại thấy khó chịu đến thế? Từng lời nói giống như đang sắt muối vào trái tim của Kiên. Mỗi lần có người chết dưới lưỡi dao của mình, Kiên đều dằn vặt, tự trách bản thân. Anh luôn tự hỏi mình đã sai sót ở đâu. Nếu như thay đổi phương pháp thì liệu rằng có cứu sống được người đó hay không? Hòa sẽ hết bực bội rồi bỏ đi ngay. Dù thế nào đi chăng nữa thì cô cũng kiên quyết sẽ tham gia ca phẫu thuật này tới cùng. Có lẽ nguyên nhân sâu xa thì chỉ mình cô là người hiểu rõ nhất. Tất cả những gì liên quan tới Bảo cô đều không thể quên. Thậm chí những người tên trùng với Bảo cũng khiến cô có chút gì đó bồn chồn khó tả. Hôm nay cả Liên, Hòa lẫn Kiên cùng tham gia mổ. Điều này khiến cho các y bác sĩ khác có chút bất ngờ. Bởi lần đầu tiên Hòa không nghe theo sự sắp xếp của trưởng khoa. Cô cũng giành lấy vị trí bác sĩ chính. Nhìn cách cô ấy cầm dao thoăn thoắt, miệng liên tục hướng dẫn những y tá đưa dụng cụ rồi thực hiện các công việc khác nhau, thỉnh thoảng Hòa lại nhấc nhanh chiếc máy đo điện tim rồi lại ngay lập tức bắt tay vào việc. nhưng mới phẫu thuật được một nửa thì bệnh nhân bất ngờ có phản ứng co giật. Việc này nằm ngoài dự đoán của Hòa. Máu từ bụng bất ngờ tuôn ra xối xả. Cô có chút hốt hoảng, nhưng với kinh nghiệm của mình, Hòa nhanh chóng cầm máu được. Thấy tình hình của bệnh nhân ngày một xấu đi, ngay lập tức Kiên bước tới cầm dao mổ, rạch một đường hẹp ở nách rồi kêu y tá truyền thuốc. Chỉ vài phút sau, bệnh nhân trở lại trạng thái bình thường. Hòa cũng thở phào vì mối nguy hiểm đã qua đi. Ca phẫu thuật kéo dài mãi 4 tiếng rồi mới hoàn thành. Khi ra khỏi phòng, Hòa đã ngã quỵ xuống đất. Hai bàn tay cô run rẩy, ánh mắt cô đầy bất lực nhìn vào khoảng không vô định. Cô tự trách bản thân mình đã quá bất tài khi cứu được bao nhiêu người, nhưng lại không thể cứu được người mình yêu thương nhất. Mỗi lần từ phòng mổ bước ra, cô đều có tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Hôm nay có sự tham gia của bác sĩ Liên, nhưng cô vẫn chẳng có tâm trí mà để ý. Hòa vào phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị tiến hành các phẫu thuật khác. Dường như Kiên cũng nhận ra sự bất ổn trong tâm lý của Hòa, nên tuyệt nhiên không dám hỏi nhiều mà cứ lặng lẽ quan sát. Hòa rửa mặt mũi cho tỉnh táo. Cô nhìn trong gương, chợt cảm thấy lạ lẫm với chính khuôn mặt của mình. Đã lâu rồi cô chưa trang điểm, thậm chí là chẳng còn chú ý đến đầu tóc, trang phục. Hễ cứ ai nói gì không vừa ý là cô sẵn sàng nổi cáu. Sau khi nói xong thì cô mới hối hận vì thái độ vô lý của mình. Hòa nhớ lại những lời nói của mình với bác sĩ Kiên thì lại thở dài. Cô định sau khi tan làm sẽ xin lỗi vì chuyện lúc nãy. Sau khi phẫu thuật xong ca cuối cùng, Hòa đứng sẵn ở bãi đỗ xe, ngỏ ý muốn đợi Kiên. Tuy nhiên đợi mãi cũng không thấy anh ấy đâu cả. Hóa ra là Kiên đã tới gặp trưởng khoa nhận hết lỗi về mình. Anh ấy nói không tự tin để phẫu thuật cho bệnh nhân diễn biến quá phức tạp, nên mới đề nghị Hòa giúp đỡ. Cô ấy hoàn toàn không hề hay biết về sự phân công của trưởng khoa. Liên nghe vậy cũng vội vàng nói đỡ. Cô càng cảm thấy cảm phục vị bác sĩ trước mặt, nên nãy giờ cứ nhìn không chớp mắt. Trưởng khoa nghe xong thì trao đổi một số công việc với Kiên, rồi bảo cậu ấy về nhà nghiên cứu phương pháp mổ mới, gửi những nhận xét và ý kiến cá nhân về email cho ông. Kiên khẽ gật đầu, anh đáp. Tôi xin phép về trước, có gì tôi sẽ gửi báo cáo cho trưởng khoa. Cánh cửa đóng lại, Liên đã tươi cười. Đây là bác sĩ mới về khoa hả bố? Anh ta tay nghề giỏi lắm đấy, xử lý mọi tình huống như thần. Ừ, hồ sơ của cậu ta sáng lắm. Con tưởng một bác sĩ bình thường muốn xin vào bệnh viện của ta, không có quen có biết ai mà dễ hả? Cậu ta phải cực kỳ xuất sắc mới có thể qua được vòng cạnh tranh khốc liệt đấy. Liên kéo ghế lại gần chỗ bố mình nói tiếp. Con sẽ chứng minh cho bố thấy, bố không tốn cơm tốn gạo khi đầu tư cho con đi du học ở nước ngoài đâu. Tuy con chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng con sẽ cố gắng hết sức. Đủ được là con gái của trưởng khoa, không thể để làm cho bố mất mặt được. Ông tỉnh cười xòa, đứng dậy khoác vai con gái. Chúng ta cũng về nào. Mẹ con nãy giờ đang gọi đấy, bảo là mới nấu nồi lẩu hải sản siêu to khổng lồ để chào mừng con trở về. Hai bố con vui vẻ cùng nhau ra về. Ở bệnh viện ai cũng biết trưởng khoa nổi tiếng yêu vợ thương con, nhưng lần đầu tiên họ mới được chiêm ngưỡng dung nhan của Liên do cô đi học từ bé. Lần này Liên trở về với tư cách bác sĩ khoa ngoại, nên ai cũng nghi ngờ tài năng của cô, nhưng không ai dám bàn tán. Kiên tới chỗ giữ xe thì thấy Hòa đang cúi mặt đếm từng bước chân. Cô ấy cứ bước hết một đoạn thì lại quay lại đếm từ đầu. Nhìn điệu bộ này đáng yêu hết nấc. Những suy nghĩ hồi chiều của Kiên cũng tan biến hết. Anh tự nhủ là do cô quá áp lực, suy nghĩ nhiều nên mới nói những lời không tự chủ như vậy. Vừa nghe tiếng bước chân, Hòa quay ngoắt lại. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau khiến cô bối rối. Anh về muộn thế. Tôi muốn xin lỗi anh chuyện hồi nãy. Thực ra tôi sai nên mới nói năng không suy nghĩ như thế. Tôi cũng cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi trong ca mổ vừa rồi. Nếu mà không có anh, tôi không biết xoay sở thế nào. Không sao, chúng ta là đồng nghiệp mà, giúp đỡ nhau là chuyện thường tình. Cô không cần quá khách sáo đâu. Xe cô có vấn đề gì hả? Không, xe tôi không bị gì hết, tôi đứng đây hóng gió thôi. Lời nói dối này không mấy thuyết phục. Tuy nhiên Kiên cũng chẳng bóc mẽ. Anh đi lấy xe rồi khẽ nói. Tôi mời cô bữa tối được không? Hòa có chút ái ngại vì những việc mình làm nên cũng không từ chối. Trước khi đi Kiên cũng không quên nói trước. Tôi ăn chay trường nên hôm nay cô chịu khó nhé. Nhưng mà chay cũng có nhiều món ngon lắm. Cô cứ thử một hôm thay đổi khẩu vị xem thế nào. Nhất trí, tôi dễ nuôi lắm, món nào cũng được. Họ cùng nhau tới quán mà Kiên hay tới. Quán này khá đông khách, mọi thứ thiết kế đơn giản nhưng đậm phong cách cổ điển. Kiên gọi toàn những món mà Hòa chưa thấy bao giờ. Anh cứ thế hào hứng giới thiệu từng món cho cô nghe. Họ cũng không ai nhắc tới chuyện hồi nãy vì sợ đối phương khó xử. Công nhận những món ở đây ăn rất hợp khẩu vị với Hòa, món nào cũng ngon miệng. Họ vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Bỗng từ đâu Lý xuất hiện. Cô ngạc nhiên lại gần chỗ Kiên ngồi, nhìn chằm chằm vào Hòa rồi thắc mắc: "Cô là ai vậy?" Kiên cũng ngạc nhiên vì gặp Lý ở đây. Anh chẳng suy nghĩ mà trả lời luôn: "Cô là đồng nghiệp chung khoa với anh." Ánh mắt của Lý vô cùng phức tạp, một nỗi lo lắng mơ hồ đang dần hiện hữu. Cô cứ quan sát Hòa rồi lại thấy buồn. Cô ấy toát lên khí phách hơn người, tuyếp người mạnh mẽ lại có học thức. Tuy không có xinh đẹp nhưng vẫn tỏa ra nét duyên dáng đáng yêu. Ngay cả Lý còn cảm nhận được điều này. Cô lo sợ Kiên sẽ bị chinh phục. Suốt cả buổi, Lý cứ cố gắng bắt chuyện với Kiên. Cô cũng tỏ rõ thái độ, tự cảm nhận rằng mình sẽ là bạn gái của anh ấy. Tất nhiên là với một người nhạy cảm như Hòa, cô ngay lập tức nhận ra điều này. Vì không muốn họ có những hiểu lầm đáng tiếc nên giải thích: "Hôm nay lúc bệnh nhân phẫu thuật, suýt chút nữa gặp nguy hiểm, nhưng may có bác sĩ Kiên giúp đỡ kịp thời. Tôi cảm ơn vì anh ấy nên mời đi ăn. Tôi không biết anh ấy đã có người yêu, thực sự là cảm thấy không phải với cô. Mong rằng cô đừng buồn, cũng đừng trách bác sĩ Kiên nhé." Lý cố tỏ ra là bản thân mình vẫn ổn: "Không sao, chúng tôi ở chung nhà nên ngày nào cũng ăn cùng mà. Tôi qua quán tính đặt trước rồi gọi anh ấy đi ăn để tạo bất ngờ, nhưng trùng hợp lại gặp anh ấy ở đây. Anh Kiên mới tới bệnh viện, tôi mong cô và mọi người giúp đỡ anh ấy." "Bác sĩ Kiên rất giỏi, không cần ai giúp, anh ấy cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao phó." Lý quan sát những cử chỉ khác lạ của Kiên thì sắc mặt tối sầm lại. Cô không dám tin anh ấy lại có người con gái khác. Nhìn cách Kiên nhẹ nhàng đối xử với cô ấy, cũng đủ biết anh ấy có cảm tình với Hòa. Lý cứ lặng người, cô hy vọng Kiên sẽ hỏi han mình, chỉ ít là sẽ giải thích về mối quan hệ của họ. Nhưng tuyệt nhiên anh ấy không hề đả động tới. Lý ức tới mức phát khóc, nhưng cố gắng kiềm chế lại. Cô cố tình hỏi: "Cô ấy xinh thế, chắc cũng giỏi lắm anh nhỉ?" "Ừ, bác sĩ Hòa giỏi lắm. Cô ấy nghị lực nữa, quyết đoán, không hề chùn bước trước bất cứ thế lực nào." "Anh mới vào mà xem trường hiểu cô ấy thế. Cô đi ăn riêng với anh mà không sợ người yêu ghen sao?" "Cô ấy không có người yêu." Nghe tới đây, nỗi sợ hãi trong Lý lại tăng thêm một bậc. Cô cứ tự mường tượng những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Lý đinh ninh rằng chính Hòa là người ve vãn Kiên, cho anh ấy không hề có tình cảm trước được. Cô ấm ức: "Mang tiếng là bác sĩ nhưng cũng đâu có đứng đắn đâu. Nếu như họ không có gì với nhau thì đâu có đi ăn chung như vậy chứ." Cô cứ tự giày vò bản thân rồi lại nghĩ cách để kéo Kiên khỏi cơn say nắng. Cô cực kỳ sợ Kiên sẽ xa mình để đến bên Hòa. Xét về mọi thứ, cô đều cảm thấy mình lép vế. Chưa kể trường hợp nếu như bố mẹ Kiên biết chuyện cũng sẽ ủng hộ nữ bác sĩ kia. Họ xứng đáng với nhau về mọi mặt. Dẫu biết là như thế, nhưng Lý không cam tâm. Cô không thể mất đi Kiên, bởi người đàn ông này là tất cả của cô, thậm chí là quan trọng hơn cả sinh mạng. Họ cứ ngồi ăn một lúc nữa rồi mới trở về nhà. Bao nhiêu những lời hoa mỹ tỏ tình đều không thực hiện được. Họ về tới nơi thấy bên trong vẫn tối om, chứng tỏ là Trinh không có trong phòng. Kiên có một chút lo lắng nên lấy điện thoại gọi thử, nhưng cô ấy nói rằng hôm nay đi ăn sinh nhật nên về muộn. Kiên dặn em gái khi nào xong thì phải về nhà ngay. Cô ấy vâng vâng dạ dạ cho có lệ rồi tắt máy. Kiên cũng nhanh chóng đi vào phòng của mình. Lý không đủ can đảm để nói những lời đã chuẩn bị trước. Cô cứ đi đi lại lại, rồi đứng rồi lại ngồi, muốn nói xong lại không đủ dũng khí. Sau khi suy nghĩ một hồi, Lý quyết định tới phòng của Kiên gõ cửa. Nhưng mà anh ấy đã nói vọng ra: "Anh ngủ rồi, có gì mai anh nói em nha. Sáng mai anh phải đi sớm sẽ có việc gấp." Thực ra Kiên không muốn không gian riêng tư với Lý, bởi vì sợ cô ấy sẽ nói những câu khiến cả hai khó xử. Kiên cũng mới biết tình cảm của Lý nên càng không muốn tiếp xúc gần. Anh tính đợi cho em gái quen với cuộc sống ở đây thì sẽ thuê ra ở riêng để tránh phiền phức. Kiên chỉ coi Lý là người bạn thân. Anh hoàn toàn không hề có bất cứ tình cảm nam nữ nào với Lý. Kiên đã từng nói điều này nhiều lần. Anh cứ tưởng rằng Lý cũng thế. Nhưng thật bất ngờ, Lý lại yêu đơn phương anh. Kiên còn đang khó xử thì tiếng tin nhắn ở Zalo vang lên. Khi thấy tin nhắn của Hòa, Kiên quên hết những suy nghĩ tiêu cực. Anh về chưa? Cô ấy có hiểu lầm gì không? Tôi vô ý quá, không nghĩ tới chuyện anh đã có bạn gái. Kiên sợ Hòa hiểu lầm nên vội vã trả lời. Cô ấy học chung với tôi từ nhỏ. Tôi với em gái của tôi thuê ở chung. Cô ấy mới chuyển qua đây nên qua ở nhờ. Vài bữa nữa tôi dọn ra ngoài rồi. Cô đừng nghĩ lung tung nhé. Chúng tôi không có gì hết. Tôi cũng chưa có bạn gái đâu. Tin nhắn gửi đi mà Kiên hồi hộp tới mức tim muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Một người cực kỳ ghét nhắn tin, ghét dài dòng giải thích khi bị người khác hiểu sai về mình, giờ lại thay đổi ngoạn mục như vậy. Anh nín thở chờ đợi câu trả lời, nhưng mãi một lúc sau mới thấy cô ấy thả tim câu trả lời của mình. Kiên có một chút thất vọng nhưng cũng nhắn tiếp. Chúc cô ngủ ngon. Anh cũng ngủ ngon. Kiên lại bắt đầu mở Zalo của Hòa lên rồi nhìn ngắm. Anh giống như dần quen thuộc với hình ảnh này. Không ngắm là thấy thiếu thiếu cái gì đó. Kiên cứ đập mạnh vào trán rồi cười thầm. Mình bệnh thật rồi. Cả đêm hôm nay, Kiên như biến thành một con người khác. Anh cứ mơ mộng rồi lại nghĩ tới Hòa. Hình bóng của cô ấy cứ luôn quanh quẩn ở trong đầu. Thậm chí ngay cả trong giấc mơ cũng thấy cô ấy đang mỉm cười với mình. Tâm trạng của Kiên khác hẳn với cô gái ở phòng bên cạnh. Lý không tài nào bình tâm nổi. Cô thực sự lo sợ. Nỗi sợ vô hình đó cứ ngày một lớn nhân. Nhất là khi thái độ của Kiên cứ dửng dưng trốn tránh. Anh ấy thậm chí là không muốn nói chuyện với Lý, luôn ở trong phòng mỗi khi tan làm. Kiên cũng chưa từng hẹn hò với bất cứ cô gái nào dẫn đi ăn ở bên ngoài, giống như bác sĩ kia. Anh ấy từng nói rằng anh ấy ăn chay trường nên sẽ cũng ngại khi mời người khác đi ăn. Ấy vậy mà bây giờ mọi thứ đều thay đổi tới chóng mặt. Lý cứ nghĩ mãi cũng không biết phải làm cách nào để mà tách họ ra. Dù sao đi nữa, hai người đó cũng làm chung khoa, ngày nào cũng gặp mặt. Nếu như họ có ý với nhau thì có ngoại tình cô cũng không biết được. Khi Trinh mở về tới nhà, Lý đã vội vã kéo cô lại góc rồi khóc lóc thuật lại những chuyện hồi nãy. Trinh cứ há hốc miệng, bởi vì ngay cả cô cũng không dám tin chuyện vô lý như vậy. Cô cứ liên tục hỏi lại. Anh Kiên hẹn hò với bác sĩ cùng khoa thật á? Có khi nào có hiểu lầm gì ở đây không? Chị cứ bình tĩnh đi. Cô gái kia tên gì? Chị có chút thông tin nào không? Nếu cô ta mà có tình ý với anh trai của em thật ấy, thì mình sẽ tới gặp trực tiếp nói chuyện rõ ràng. Cố tình cứ xen vào giữa nữa thì mình tung hê cho mọi người biết. Cô ta có ăn có học, nghề nghiệp đàng hoàng, sẽ không muốn mang tiếng đâu. Với lại khó khăn lắm mới xin được vào bệnh viện. Cô ta sẽ không ngu ngốc đánh hết mất tiền đồ vì chuyện này được đâu. Nghe Trinh nói như vậy, Lý tuy đã nguôi ngoai nhưng vẫn khóc thút thít. Quan trọng là anh Kiên ấy, anh ấy khác lắm. Hình như anh ấy có tình cảm với cô gái đó. Chị sợ là... Chị đừng có nghĩ gì cho già người ra, cứ để đó em lo cho. Ngày mai em gọi điện báo tình hình của anh chị để cho bố mẹ vun vào. Dạo này mẹ cũng chấp nhận chuyện chị sẽ trở thành con dâu rồi, chứ không có gay gắt nữa đâu. Mẹ bảo vài bữa nữa sẽ lên đây thăm chúng ta. Em khen chị nhiều lắm nên mẹ cũng thích. Thôi muộn rồi chúng ta đi ngủ đi. Phải xinh đẹp chứ thức khuya xấu lắm. Chị cứ yên tâm nhé. Sau lưng chị có cả nhà em ủng hộ cơ mà. Tuy được Trinh động viên như thế, nhưng Lý vẫn thấy buồn bã không nói nên lời. Cô muốn nhắn tin cho Kiên, nhưng thấy bây giờ đã muộn nên đành ngậm ngùi cất điện thoại. Cả đêm cô cứ trằn trọc, nước mắt không ngừng chảy dài. Hôm sau có lẽ vì Kiên không muốn đối diện với Lý nên không ăn sáng ở nhà. Thái độ khác lạ của anh khiến cho cả hai cô gái cùng nhận ra. Trinh không kìm được mà nói to. Anh sao đấy? Chị Lý thức từ sớm để chuẩn bị cho anh, thế mà anh lại phũ phàng như thế. Anh phải lên bệnh viện vì có chuyện gấp. Hai người cứ ăn sáng đi. Ủa? Chứ không phải là anh đang si mê cô đồng nghiệp nào nên mới đi sớm về khuya hả? Kiên hơi sững sờ, anh không đáp lại nhưng sắc mặt vô cùng khó coi. Lý không muốn họ đánh mất hòa khí nên vội giảng hòa. Hai anh em đừng cãi nhau nữa. Anh Kiên bận thì cứ đi trước đi, không sao đâu. Tụi anh tranh thủ về sớm, ba chúng ta cùng ăn cơm chung. Cả tuần rồi chúng ta chưa có bữa cơm chung buổi tối nào. Trinh không dừng lại, cô tiếp tục công kích. Anh làm thế nào thì làm. Chị Lý đã ngoài 30 tuổi rồi đấy. Chị ấy chờ anh biết bao nhiêu năm đằng đẵng. Thanh xuân của chị ấy dành hết cho anh rồi. Dù không có tình thì cũng phải có nghĩa với nhau chứ. Trên đời này chẳng có cô gái nào yêu anh, hy sinh nhiều cho anh như vậy đâu. Đừng có để đánh mất rồi hối hận. Em đừng nói nữa, chị xin em đấy. Chị đừng có mà yếu đuối. Chị cứ không chịu nói ra suy nghĩ của mình thì làm sao mà anh ấy biết? Nếu mà ngay từ đầu chị dũng cảm tỏ tình thì có lẽ hai người bây giờ đã lớn rồi. Chị im lặng tới khi nào đây? Đợi cô gái khác cướp anh ấy đi luôn, có đúng không? Đến nước này Kiên không chịu được nữa mà gay gắt. Đây không phải là chuyện của em. Em đừng có mà ăn nói lung tung. Anh với Lý chỉ là bạn thôi. Bọn anh mãi mãi chỉ có thể là bạn. Anh cũng hy vọng cô ấy sẽ gặp được người đàn ông tốt. Lý không kìm được thúc xúc động, cô khóc như mưa nhìn thẳng vào mắt của Kiên mà chất vấn. Bao nhiêu năm qua anh không hề có bất cứ tình cảm gì với em thật sao? Tại sao chứ? Sao anh đối xử với em như vậy? Em chỉ yêu mình anh. Em chưa từng nói yêu anh. Nhưng thực sự là trong trái tim của em từ xưa tới nay chỉ có duy nhất bóng hình của anh. Em không muốn làm bạn. Em không muốn quen bất cứ ai hết. Em sợ anh yêu người khác. Em sợ một ngày nào đó không được ở bên anh. Thả chết đi còn dễ chịu hơn. Cảm giác là bị anh lạnh nhạt rời bỏ. Em không chịu được. Xin anh đừng có bỏ em. Kiên nhất thời bất động. Cô ấy khóc lóc khiến cho anh càng khó xử. Tình cảm là thứ gì đó khó nói thành lời. Kiên không hề có bất cứ tình cảm nam nữ nào với Lý. Hôn nhân càng không phải là trò đùa. Không thể vì thấy có lỗi hay thương hại mà nhắm mắt đưa chân. Hôn nhân nếu không có sự xuất phát từ hai phía thì giống như nấm mồ, chỉ khiến cho cả hai thêm đau khổ thôi. Kiên cứ đứng đó một hồi, mãi sau anh mới nói khẽ. Anh xin lỗi, chúng ta không thể. Anh mong rằng em sẽ nhanh chóng vượt qua được chuyện này. Em mạnh mẽ lắm, không chuyện gì đánh gục được em đâu. Anh đi làm đây. Tối nay anh sẽ cố gắng sắp xếp về sớm. Kiên nói xong rồi đi luôn. Lý lúc này vẫn đang sốc nặng. Cô thẫn thờ nhìn Trinh rồi chậm chạp bước ra ngoài. Trinh định đi theo nhưng bị Lý ngăn lại. Đừng đi theo chị. Xin em hãy để cho chị được yên tĩnh một mình. Chị đau quá, chị không thở nổi. Trinh hiểu cảm giác này của Lý nên đành gật đầu. Lý dắt xe máy rồi một mình lái xe đi thẳng tới con sông đang chảy xiết. Cô đứng đó hồi lâu, cứ vừa cười vừa khóc. Hôm nay khi bị Kiên thẳng thừng từ chối, cô không nghĩ trái tim của mình lại đau đớn tới mức này. Bên tai cô cứ văng vẳng tiếng cười chế nhạo. Anh ta có người khác rồi. Cô là con ngốc, là phương án dự phòng. Muốn anh ta yêu cô, cả đời không xa cô thì nhảy xuống cầu này đi. Đời đời anh ta sẽ không quên cô được. Dũng cảm lên nhảy xuống. Cái đổ nhát gan, nhảy nhanh lên. Lý ôm đầu lắc mạnh, tiếng cười man dở cứ bên tai không ngứt. Liên tục dục cô tự tử. Cô ôm ngực thở dốc, nhớ về những kỷ niệm của cả hai. Nhớ về những lần cô đã hy sinh vì Kiên. Nhưng kết quả vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Cô rút điện thoại ra rồi gọi cho Kiên. Anh ấy vừa nghe máy, cô đã nói luôn. Anh nghe em nói hết những lời này. Em cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong đời này. Anh cho em biết thế nào là yêu một người. Em chờ đợi anh đã rất lâu. Anh có biết em đã mường tượng rất nhiều cảnh anh cầu hôn em. Em luôn tự nhủ chỉ cần em chân thành anh sẽ ngoảnh lại. Em luôn hy vọng. Em luôn tin anh cũng có tình cảm với em. Nhưng mà do anh đang bận tập trung cho sự nghiệp, em không dám làm vật ngáng đường. Em không muốn anh phân tâm. Em đã từng làm rất nhiều việc để cho anh. Thế nhưng cuối cùng câu trả lời của anh lại chỉ là bạn. Anh thậm chí coi cô gái mới quen còn quan trọng hơn cả em. Nhìn ánh mắt cử chỉ anh với cô ấy khác hẳn khi ở bên em. Em đã rất sợ hãi. Em sợ anh yêu cô ấy. Em thực sự rất sợ. Em cứ tưởng là khi em nỗ lực kiếm tiền, khi em cố gắng đứng sau anh thì sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhưng em chỉ là một con ngốc, cứ mãi mãi tự lừa dối bản thân mình, đúng không anh? Nếu như giờ em không còn trên đời này nữa, em mãi mãi không xuất hiện trước mặt của anh nữa, thì có phải là anh sẽ nhớ em phải không? Em đi trước đây. Em mãi yêu anh. Lý, nghe anh, nghe anh nói này. Em đang ở đâu? Anh đến ngay đây. Tuyệt đối không được làm liều. Em đang đứng trước cây cầu. Ở đây mọi thứ yên bình lắm. Em mệt mỏi, không gắng gượng được nữa. Em kiệt sức rồi, không thể phấn đấu mãi như xưa. Chào anh, cái đàn ông mà em yêu nhất trên đời. Lý tắt máy luôn. Cô nhìn lên bầu trời khẽ mỉm cười, bỏ lại toàn bộ điện thoại tư trang lên xe, rồi trèo qua cây cầu, cứ vậy nhảy xuống con sông chẳng hề nghĩ ngợi. Cô vùng vẫy một hồi rồi chìm nghỉm. Kiên cảm thấy nóng như lửa đốt, vội vã gọi lại cho Lý nhưng không nghe máy. Anh ấy gọi cho Trinh để hỏi Lý đang ở đâu, nhưng có lẽ Trinh cũng đang rất giận nên cũng tắt nguồn luôn. Kiên nghĩ nát óc để xem ở gần khu vực này có cây cầu nào không, nhưng có những 3-4 cây cầu, anh đành phải tìm kiếm từng cây một. Kiên vẫn nghĩ là Lý đang bị kích động nên nói những lời như thế. Sau khi qua mấy cây cầu không thấy điều gì bất thường, gọi lại số của Lý vẫn đổ chuông, thì Kiên chắc mẩm là cô ấy đã không bị làm sao nên đặt tới bệnh viện. Hôm nay Kiên đi muộn dẫn tới trễ một loạt các ca mổ khiến trưởng khoa cực kỳ khó chịu. Kiên cũng phải làm bản kiểm điểm, nhưng cậu không hề giải thích lý do mà cứ nhận hết lỗi về mình. Cả buổi sáng Kiên cũng đều thấy thấp thỏm không yên, anh không tài nào bình tĩnh như mọi ngày. Đến trưa, điện thoại bỗng vang lên, thấy số của em gái, anh đoán chắc là có chuyện, bởi vì Trinh không bao giờ gọi điện vào giờ hành chính. Vừa mới nhấn nút nghe thì đã tiếng khóc không ngừng. Anh ơi, anh tới phía cây cầu sau siêu thị nhanh lên, chị Lý nhảy cầu tự tử rồi. Hiện giờ mọi người vẫn đang tìm kiếm nhưng mà không thấy. Đồ của chị ấy vẫn ở nguyên đây đây này. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.